Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 859, kiện thứ hai vật phẩm đấu giá. Mị Cơ nhìn thấy đám người một mặt giật mình, trên mặt lộ ra như là hoa mẫu đơn đồng dạng kiều diễm tiếu dung. Khẽ nhà U Lan nói, cái này ba cái vẫn tinh quả chính là chúng ta lần hội đấu giá này kiện vật phẩm thứ nhất. Mặc dù đã có rất nhiều người biết cái này vẫn tinh quả tác dụng. Nhưng là ta hay là giới thiệu một chút, cái này vẫn tinh quả mặc dù không phải cái gì vô cùng bảo vật chân quý, nhưng cũng đúng là phi thường hiếm thấy chi vật, bởi vì nó cũng không phải là trên cây mọc ra trái cây, mà là vũ trụ vật chất tối bên trong ngưng kết ra năng lực trái cây. Chư vị cũng biết, vũ trụ này vật chất tối năng lực đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Liền xem như địa tiên cường giả cũng không dám tùy tiện đụng vào những cái kia vật chất tối năng lực. Cho nên cái này năng lượng trái cây càng chân quý. Mị Cơ vừa cười vừa nói, vậy cái này trái cây có tác dụng gì? Dưới trận có người truy vấn. Hiển nhiên cũng có người không biết cái này vẫn tinh quả tác dụng. Cái này vẫn tinh quả tác dụng chính là cải thiện thể chất. Ăn về sau sẽ không làm ngươi tu vi đề cao, nhưng lại có thể khiến cho ngươi thân thể tẩy tinh chặt tủy, làm ngươi tốc độ tu luyện tăng lên gấp đôi. Bất quá một người chỉ có thể ăn một cái, lại ăn cũng liền không có hiệu quả chút nào. Mị Cơ cười đáp lại nói, chu vi đám người nghe vậy, hứng thú lập tức nhỏ mấy phần, đề cao gấp đôi tu luyện thiên phú. Trách không được phòng đấu giá này kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá liền lấy ra như thế hiếm thấy bảo vật, nói cách khác, tác dụng của hắn đối với những cái kia tu vi cao cường người tu hành tới nói, tác dụng là 10 điểm hiếm thấy. Chỉ có tu vi không tính quá cao hoặc là cần bồi dưỡng tiếp theo bối nhân mới nhân tài cần. Bởi vì đối với cường giả tới nói, bọn hắn thiếu không phải tốc độ tu luyện, mà là cảm ngộ. Cho nên cái này vẫn tinh quả có khả năng sinh ra ảnh hưởng cũng sẽ không quá lớn. Nhưng là phòng đấu giá kiện thứ nhất liền lấy ra dạng này hiếm thấy bảo vật, cũng đủ để nhìn ra lần hội đấu giá này bất phàm. Tốt, phía dưới bắt đầu đấu giá. Cái này vẫn tinh quả ba khỏa cùng một chỗ đấu giá. Giá quy định 3 vạn thượng phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 5.000 thượng phẩm linh thạch. Tốt, chư vị bắt đầu đi. Mị Cơ cười nói, lời này vừa nói ra, chu vi đám người thần sắc lập tức trở nên nghiêm túc lên. Từ Niên cũng là mỉm cười. Phòng đấu giá này thật đúng là lợi hại. Rõ ràng một người cả đời chỉ có thể ăn một khỏa vẫn tinh quả. Hết lần này tới lần khác phòng đấu giá này muốn 3 khỏa cùng một chỗ đấu giá. Từ Niên nhìn thoáng qua phía dưới, những người này có con mắt nóng bỏng, có lại là một bộ không thèm để ý chút nào ngắm nhìn tư thái. Chắc hẳn cạnh tranh sẽ không quá kịch liệt. Ta ra 3 vạn năm. Lầu một trong đại sảnh, có người dơ bảng nói, ta ra 4 vạn, tiếp lấy lại có người đi theo dơ bảng. Tốt, chữ vàng 680 kêu khách quý ra giá 4 vạn. Còn có người tăng giá sao? Mị Cơ cười nói, lão phu ta ra 5 vạn. Lầu 2 khách quý bên trong, vang lên một tiếng nói già nua. Đây là Thiên Xà lão nhân. Không nghĩ tới hắn thế mà cũng tới. Đúng vậy a. Ta thế nhưng là nghe nói hắn đã biến mất 60 năm. Không nghĩ tới hôm nay thế mà lại ở chỗ này lộ diện. Lúc trước hắn biến mất thời điểm, tu vi đã đạt tới thiên tượng cảnh đỉnh phong đi. Không biết đạt tới độ kiếp kỳ không có. Ngoặc kép, chu vi mọi người nhất thời vang lên liên tiếp tiếng nghị luận. Lầu một khách quý toàn bộ yên tĩnh im ắng. Đã lầu hai khách quý đều đã mở miệng. Bọn hắn tự nhiên không cần thiết lại đấu giá, chỉ cần không phải quá chân quý bảo vật, bình thường những này khách quý nhóm cũng không nguyện ý đắc tội tự mình trên lầu khách quý. Bởi vì có thể tại bọn hắn trên lầu, ý vị này thực lực của đối phương cùng địa vị đều có thể cao hơn chính mình. Tốt, phòng chữ huyền 180 kêu khách quý ra giá 5 vạn. Còn có người phải thêm giá sao? Nếu như không có, ta đếm 3 tiếng. Món bảo vật này liền về vị này lão tiền bối tất cả. Mị Cơ thanh âm quyến rũ vang lên lần nữa. Chỉ là thanh âm vũ mị. liền để ở đây nam các tu sĩ một trận điên cuồng. Từ Niên ngược lại là chưa cạnh tranh ý tứ, chẳng qua là hơi kinh ngạc ngày này xà lão người tu vi. Không phải ngày này xà lão người tu vi quá mạnh, mà là quá yếu. Ngày này xà lão người chẳng những tu vi thối lui đến thiên tượng cảnh hậu kỳ, mà lại rõ ràng bị thương rất nghiêm trọng, chỉ sợ không còn sống lâu nữa. Cái này khiến Từ Niên trong nháy mắt có chút minh bạch. Ngày này xà lão người vì sao phải vỗ xuống cái này vẫn tinh quả. Muốn tại trước khi chết, vì mình hậu bối làm nhiều một phần cống hiến. Hiển nhiên ở đây có rất nhiều cường giả. Thấy cảnh này, nhao nhao minh bạch thiên xà tâm tư của ông lão. Không tiếp tục tăng giá. Ta ra 6 vạn. Nhưng vào đúng lúc này, một thanh âm phá vỡ yên lặng. Thiên xà lão nhân lông mày trong nháy mắt nhíu một cái, ngẩng đầu nhìn về phía lầu 3 phương hướng. Thanh âm này tự nhiên liền tới từ lầu 3. Mà thanh âm chủ nhân không phải người khác, chính là Quy Hải Thiên Tinh, là Quy Hải gia thiếu gia. Hắn thế mà cũng đấu giá. Đám người nghị luận ầm ĩ. Phòng chữ địa về Hải thiếu gia ra giá 6 vạn. Còn có người nguyện ý tăng giá sao? Mị Cơ cười nhìn về phía thiên xà lão nhân hỏi. Thiên xà lão nhân chau mày. Cái này vẫn tinh quả hắn tình thế bắt buộc. Thực lực thấp người e ngại danh tiếng của hắn. Mà những cường giả kia lại hữu tâm để cho hắn. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác cái này Quy Hải gia thiếu gia thế mà ở thời điểm này tăng giá. Rõ ràng là không đem hắn để vào mắt. Ta ra giá 6 vạn năm. Thiên xà lão nhân tiếp tục gọi giá. Phòng chữ huyền 180 kêu ra giá 6 vạn năm. Mị Cơ kêu lên. Ta ra 7 vạn. Quy Hải Thiên Tinh tiếp tục gọi nói. Kêu giá đồng thời trong lòng hừ lạnh. Một cái sắp chết lão gia hỏa. Còn muốn cùng ta tranh. Muốn chết. Thiên xà sắc mặt lão nhân xanh xám. Trực tiếp cắn răng nói. 8 vạn. 10 vạn. Quy Hải Thiên Tinh trực tiếp quát. Lời này vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh im ắng. 10 vạn, cái này đã vượt xa 3 khỏa vẫn tinh quả giá trị đi. Thiên xà lão nhân cũng là trong mắt tức giận không thôi. Phòng chữ địa về Hải thiếu gia ra giá 10 vạn, còn có cao hơn sao? Nếu như không có ta liền trực tiếp bắt đầu đếm ngược. Mị Cơ vừa cười vừa nói, 3 cái vẫn tinh quả giá trị 6 vạn thượng phẩm linh thạch. Có thể bán ra 10 vạn. Đây đã là cao không thể lại cao hơn giá cả. Trừ phi là đồ đần. Nếu không sẽ không có người tăng giá nữa. 10 vạn một lần. 10 vạn lượng lần. 10 vạn 3 lần. Tốt. Cái này vẫn tinh quả về phòng chữ địa về Hải thiếu gia tất cả. Mị Cơ tuyên bố. Nghe được Mị Cơ tuyên bố, chu vi đều là một trận thổn thức. Thiên xà lão nhân phẫn hận không thôi. Lầu 3 Quy Hải Thiên Tinh lại là cười lạnh. Hắn Quy Hải ra cái gì cũng thiếu. Chính là không thiếu linh thạch. Cùng hắn đấu. Đơn giản chính là tìm tai vạ. Chư vị, đã cái này kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá đã kết thúc. Vậy chúng ta sẽ tiến hành kiện thứ hai vật phẩm đấu giá. Cái này kiện thứ hai vật phẩm đấu giá chắc hẳn ở đây đều sẽ cảm thấy hứng thú. Mị Cơ vừa cười vừa nói. Chu vi đám người nhao nhao lộ ra thần sắc tò mò. Có thể để cho tất cả mọi người cảm thấy hứng thú đồ vật. Này sẽ là cái gì? Chắc hẳn chư vị đều biết không gian áo nghĩa đi. Mị Cơ mở miệng nói ra. Chu vi đám người nghe được không gian áo nghĩa 4 chữ. Nhao nhao chấn động trong lòng. Ngồi tại trong dạp Từ Niên. Cũng là đột nhiên giật mình. Thậm chí liền xếp bằng ở thần vương đỉnh bên trong bất tử thôn thiên thú phân thân cũng đột nhiên mở to mắt, cái này kiện thứ hai vật phẩm đấu giá liền cùng không gian áo nghĩa có quan hệ. Nếu như đạt được nó, nói không chừng liền có thể lĩnh hội trong đó không gian áo nghĩa. Bước vào không gian áo nghĩa cánh cửa, Mị Cơ vừa cười vừa nói. Nói xong phía sau của nàng liền xuất hiện một cái mỹ nữ thị nữ. Thị nữ bàn tay nắm lấy một cái ma phương đồng dạng đồ vật. Viên kia ma phương tản ra sáng chói tinh quang. Lộ ra một cỗ năng lượng cường đại ba động. Mà tại ma phương bên trên che kín huyền ảo vô cùng hoa văn. Theo hoa văn phun trào. Toàn bộ ma phương hình thái cũng đang không ngừng biến hóa. đây là chấm ngoặc kép. Chu vi đám người toàn bộ trừng to mắt. Kia ngồi tại trong rạp Từ Niên cũng đột nhiên đứng lên, cũng gắt gao nhìn xem cái này kỳ dị ma phương, trong ánh mắt lộ ra một cỗ cực nóng chi ý. Hết chương.